Chương 466, bệ hạ, hài lòng sao 35. Nguyên nhân là một vị ngự sử đại phu tại tiểu lâu phát ngôn bừa bãi, ngôn từ đối bệ hạ bất kính. Luôn mồm sưng, con nít miệng còn hôi sữa, làm hại ta đại sở. Đông sưởng thích nhất, liền là bắt những đại thần này nói chơi. Một khi bắt lấy có đại bất kính ngôn từ, xét nhà diệt tộc, không nói chơi. Lần này, chính là Vệ Hiên dẫn người đi, sao vị kia ngự sử đại phu ra. Kỳ thật việc này cũng đích xác là vì vị kia ngự sử đại phu ngôn từ không đủ cẩn thận, đối đương kim bệ hạ đại bất kính, chém đầu vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Những đại thần khác sở dĩ lên án công khai Vệ Hiên, không phải là bởi vì xem thường hắn thái giám thân phận. Thân là trong triều trọng thần, vốn là ngàn vạn người bên trong chọn một. Người bình thường còn không vào mắt của bọn hắn, huống chi là thân thể không trọn vẹn hoạn quan chính là một cái hoạn quan. Có gì tư cách sao đại thần phủ đệ cầu nô tài mà thôi, khiến hắn quỳ liền phải quỳ, khiến hắn trên mặt đất bò liền phải bò, lúc nào cầu cũng có thể cùng người ngồi ngang hàng với Vệ Hiên đứng ở trên triều đình, nghe bốn phía truyền đến ác ngôn ác ngữ. Từng câu đều đặc biệt rõ ràng. Cầu nô tài cầu hoạn quan lời tuy nhiên nói được khó nghe, nhưng là hắn có tư cách phản bác sao không có. Người ta nói, vốn chính là lời nói thật. Bệ hạ, trình ngự sử một lòng vì ta đại sở. Vệ Hiên như thế hoạn quan, cũng không biết như thế nào đối với hắn trăm loại nhục nhã, thế nhưng khiến cho trình ngự sử tự sát tại Đông Sưởng. Thình bệ hạ ban chết Vệ Hiên, vì trình ngự sử chôn cùng phía dưới đại thần, trước sau như một nói nhao nhao ồn ào. Con nít miệng còn hôi sữa, làm hại ta đại sở. Loại này lời nói, thật là đại bất kính. Nhưng mà xét đến cùng, tiểu hoàng đế không có uy nghiêm, cho nên vì chết đi ngự sử nói chuyện đại thần, đều không có đem những lời này để ở trong lòng. Hay hoặc là nói, bọn họ từ trong đáy lòng cũng cho rằng, một cái chưa dứt sữa con nít miệng còn hôi sữa, hoàn toàn chính xác tại vận mệnh quốc gia bất lợi bọn họ làm cho ngược lại là rất náo nhiệt, bởi vậy cũng hoàn toàn không có phát hiện. Ngồi ở trên long ỷ tiểu hoàng đế, chẳng biết lúc nào, đem ám vệ thủ lĩnh gọi đến bên người long có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Mà ở thế giới này, phồn tinh nhưng là danh phủ kỳ thực chân long thiên tử thường ngày đối với nàng bất kính, cũng không sao. Bởi vì nàng ngồi ở trên long ỷ mộng bức, đối các đại thần báo cáo đi lên chính vụ, không quá lý giải. Cần đợi đến hồi cung sau, nghe Vệ Hiên cho nàng phân tích, mới có thể hiểu được. Người khác biểu đạt bất mãn, lao đại không có cảm thấy rất sinh khí. Nhưng là, mắng nàng đóa hoa nhỏ nàng nhưng liền mất hứng. Thậm chí, còn muốn cho nàng đóa hoa nhỏ chôn cùng Hắc Nguyệt đem vừa điều đến mật văn đưa cho tiểu hồn quân. Trong lòng đối phía dưới vị kia khẳng khái chân tử, mười phần cao điệu lý đại nhân, tỏ vẻ đồng tình. Lớn tuổi như vậy người, liền không biết ổn trọng điểm sao nhất định muốn cường thế kêu gào, mắng chửi người như vậy hung ác làm cái gì nếu thật sự là chính mình đạo đức tốt cũng không sao. Cố tình chính mình bím tóc đều không xử lý sạch sẽ, cũng không biết ai cho dũng khí cùng bệ hạ kêu gào ám vệ đội ngũ đã từ lúc trước chính là trăm người, trải qua 2-3 năm mở rộng, đến bây giờ 2 vạn. Tất cả đều là ngay từ đầu phái ra đi ám vệ, đến các nơi thôn trang trung tìm kiếm chọn người thích hợp tiến hành huấn luyện, rồi sau đó lại không ngừng tuần hoàn qua lại phái người ra ngoài tìm kiếm. Năng lực đủ tư cách sau, liền lặng yên không một tiếng động chuyển vào đô thành. Đô thành trước mắt có bao nhiêu ám vệ, trừ bệ hạ cùng hắn cái này thủ lĩnh ngoài, không người biết. Nhiều người liền dễ dàng rảnh đứng lên liền dễ dàng không có chuyện gì làm. Vị nào đại thần phủ đệ trên cây, không ngồi mấy cái ám vệ lao đại tư thế lười biếng dựa ở trên long ỷ, khí phách mà tùy ý liếc nhìn trong tay mật văn, vừa hướng Hắc Nguyệt nói, làm cho bọn họ, im lặng. Là, bệ hạ. Ngay sau đó, liền tại một vị đại thần dùng tay chỉ Vệ Hiên mũi. Hùng hổ nhục mạ hắn khi. Một thanh sắc bén ám khí, trực tiếp từ vị kia đại thần đầu ngón tay gọt qua. Tức mất một khối da thịt sau, đâm vào phía trước cây cổ trong. Trong phút chốc, toàn bộ triều đình, yên tĩnh như vậy. Các vị đại nhân, bệ hạ cảm thấy, các ngươi rất ổn. Mặc dù là hắn ra tay, nhưng là không nên cong nổi, hắn sẽ không lưng. Vì thế sở hữu đại thần trong triều, không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về phía cao cao tại thượng tiểu hoàng đế. Này ước chừng là tiểu hoàng đế đăng cơ mấy năm qua, bọn họ như thế mắt nhìn thẳng này tiểu hoàng đế. Trong lòng, thậm chí còn có loại khó hiểu khủng hoảng. Tổng cảm thấy giờ này khắc này, cái này lười biếng tùy ý ngồi ở trên long ỷ tiểu hoàng đế, so với sơ đăng cơ thời điểm, tựa hồ có chỗ nào khác biệt chút nói thí dụ như hắn trước mắt trầm mặc thời điểm, ngươi hoàn toàn nhìn không ra, này tiểu hoàng đế rốt cuộc là cái gì ý tứ mà vừa đăng cơ thời điểm, ít nhất là hỉ nộ hiện ra sắc. Giống cái vô cùng tốt lừa gạt đứa nhỏ, đây cũng là vì cái gì bọn họ vẫn luôn không có đem tiểu hoàng đế để vào mắt. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, tiểu hoàng đế không ầm ĩ không nháo Lý Quảng Nguyên, Lý Đại Nhân. Phồn Tinh Niết Mật Văn, chậm rãi đọc. Bệ hạ, thần tại. Sùng thiếp diệt thê. Nạp thiếp, ngày xưa tội thần binh bộ thượng thư chi thứ nữ. Đem từ giáo phường ti, trộm long cháo phượng mà ra. Chữ, Phồn Tinh đều biết, nhưng là đọc lên khó đọc, cho nên chỉ có thể chậm rãi. Vẫn liền là loại này chậm rãi, nhường bị điểm danh Lý Quảng Nguyên, nội tâm dày vò vô cùng. Năm nay, tháng 4, sinh nhật tiêu dùng, tổng cộng 5 vạn lượng bạc. Chú, Lý Đại Nhân bổng lộc 30 tháng 1-2. Bệ hạ năm trước sinh nhật, mới hao phí 3 vạn lượng. Phồn Tinh 10 phần cơ trí, không có đem ghi chú ngu ngơ sửng sốt đọc lên đến, chấm nhớ, chấm năm trước sinh nhật, mới dùng 3 vạn lượng. Trực tiếp bị sách ra cùng bệ hạ đem so sánh, Lý Quảng Nguyên lúc này liền hai chân như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Hắn so bệ hạ sinh nhật tiêu dùng còn nhiều, này bị những người khác nghe vào thái trong. Mang ý nghĩa gì chẳng phải là ý nghĩa hắn so bệ hạ còn bệ hạ, vi thần oan uổng á vi thần đối bệ hạ là trung thành và tận tâm, tuyệt đối không dám có chút bất kính chi tâm á năm kia tháng 11, cùng chấm ngũ hoàng huynh mật đàm. Năm trước tháng 3, cùng tứ hoàng huynh mật đàm. Tháng 9 năm trước, cùng nhị hoàng huynh mật đàm. Tiểu hoàng đế phát ra một tiếng đến từ linh hồn nghi vấn, Lý Đại Nhân, ngươi giống như bể bộn nhiều việc Nga. Yên lặng nhìn một chút nhị cầu. Nay cũng đạp thật nhiều chiếc thuyền cha năm người, giống như không có gì khác nhau Nga nhị cầu trong, cha năm người, đều lật thuyền các ngươi những người khác, cũng có giống như hắn bận bịu sao Phồn Tinh thân thể hơi nghiêng về phía trước, mắt nhìn xuống phía dưới đại thần, đầy mặt tò mò hỏi. Rõ ràng giọng điệu như thế hiền hòa, rõ ràng nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng có quỷ đại thần trong triều, lúc này liền quỳ xuống đầy đất, dồn dập nằm rạp xuống trên mặt đất. Bệ hạ. Bọn thần không dám thỉnh bệ hạ minh xét này nên là mấy năm qua này, đại thần trong triều nhóm duy nhất một lần, như thế nơm nớp lo sợ quỳ lạy bệ hạ. Trước kia mặc dù là quỳ lạy, trong lòng vẫn như cũ là khinh thường, cảm thấy đó chính là cái đỡ không nổi tiểu hoàng đế. Nhưng mà giờ này khắc này mỗi người cảm thấy bất an, nơi nào còn có người dám có khác hoa tốn tâm tư thật sự, muốn chấm minh xét nhà.